làm gì ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi trốn không thoát đâu, ngươi. Sớm muộn gì cũng là của ta. Hiện tại, bản thái tử chẳng qua là chán. Ghét nhìn thấy kiện y phục dính đầy máu của ngươi, nhìn thật ghê tởm a, Gia Luật Ưng thần thái ngả ngớn ái muội nói. Trên thực tế là, hắn vừa thấy y phục đẫm máu này, hắn nghĩ nàng chảy máu nhiều như vậy, bị trọng thương như vậy, tâm hắn hốt nhiên thống khổ vô cùng vì không thể giúp được gì cho nàng, quân ta rốt cuộc phải đối với ngươi thế nào mới tốt. Đây, Bibi tiên hạ thủ vi cường, ca để lỡ cơ hội sau này trách ai được. Clue, hai tác giả không chịu cho ta làm nam chính a. Kia, ta, tự thay được, ngạo quân cúi đầu, không hề nhìn Gia Luật Ưng, nhẹ nhàng. Nói, tuy rằng Gia Luật Ưng cực lực che giấu, nhưng ngạo quân vẫn thấy. Được đôi hồng mâu kia thực đau lòng, bất đắc dĩ, chua xót Gia Luật Ưng. Vì cái gì phải ngu ngốc như vậy? Ngươi xác định, Gia Luật Ưng tà nghễ nghiêm nghị nhìn sắc mặt tái nhợt của ngạo quân, khinh chào hỏi. Ngạo quân, chịu đựng đau đớn, gật gật đầu, Gia Luật Ưng không nói nữa xoay người. Rời đi, chỉ chốc lát sau, một kiện bạch y đổ ập lên mặt ngạo quân. Ngạo quân, buồn bực giơ tay lên đem y phục trên mặt ném xuống dưới, cũng không. Nhìn thấy Gia Luật Ưng đâu nữa, chỉ nghe tiếng cười từ ngoài nội trướng. Truyền tới, yên tâm thay quần áo đi. Ha ha, nếu hành, động này không làm nàng cảm động thì lòng của nàng nhất định là sắt đá. Tuy rằng lúc trước hắn đối đãi nàng thực không tốt nhưng nàng vẫn thực. Xin lỗi hắn, nàng không thể trách hắn. Tuy hiện tại mặc dù hắn vẫn đối xử thực tàn khốc với nàng, nhưng kỳ thật vẫn là thiệt tình giúp nàng. Hắn thật sự yêu nàng, mặc kệ nàng là nam hay nữ. Chính là thâm tình của hắn, nàng hồi báo được sao? Lòng của nàng có hắn sao? Nàng không biết, đang suy, nghĩ miên man, nàng gian nan cởi bỏ trung y tràn đầy máu ra chậm rãi. Nâng tay lên, mặc bộ y phục mới vào, cho tới giờ cũng chưa nghĩ đến, mặc kiện y phục cũng có thể gian nan như vậy. Tốt lắm, ngạo quân vừa mặc xong, thanh âm tà mị của Gia Luật Ưng lập tức vang. Góc truyện audio.com, lên âm cuối vừa dứt người đã đứng trước mặt ngạo quân. Ân, ngạo quân gật nhẹ đầu. Người nọ là không phải luôn luôn nhìn lén nàng chứ, bằng không sao canh thời gian chuẩn như vậy. Gia Luật Ưng ta, tại sao lại ở chỗ này? Ngạo quân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói từ lúc nàng tỉnh đến giờ đây vẫn là vấn đề nàng muốn hỏi. Nhưng sau những lời này của ngạo quân chỉ có yên lặng, sau đó hai người vẫn trầm. Mặc ngạo quân không nói, Gia Luật Ưng cũng không nói, chỉ lặng lặng. Nhìn nàng, ha ha, ngươi là muốn hỏi, vì sao Âu Dương Cần Hiên hội bỏ lại ngươi, để ngươi. Bị ta mang đi, Gia Luật Ưng thần thái nhàn nhã ngồi xuống đầu giường, cười tà nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn thu hồi tất cả cảm xúc làm ngạo. Quân nửa điểm cũng không nhìn ra hỉ giận của hắn, ân, ngạo, quân lại gật đầu một cái, nàng cảm thấy rất kỳ quái, Cần Hiên không có. Khả năng dễ dàng để Gia Luật Ưng đem nàng đang bị thương rời đi trừ phi hắn không có năng lực ngăn trở. Khả năng kia làm lòng nàng bồi hồi run rẩy chính là nàng không nghĩ đến mà thôi, hiện tại ra. Luật Ưng đã nói ra, nàng cũng chỉ đối mặt nhưng nàng tin tưởng Cần Hiên không việc gì. Nếu ta, nói, đó là vì hắn không có năng lực ngăn cản ta. Nếu ta nói, bởi vì hắn, đã bị ta giết, Gia Luật Ưng không sao cả cười ta nói vừa hướng gần tới mặt ngạo quân. Câm, miệng, ngạo quân nghiêm mặt băng hàn quát khẽ nói cũng không để ý Gia Luật Ưng cách nàng ngày càng gần, trong đầu trống rỗng chỉ có một câu. Kia của Gia Luật Ưng. Bị ta giết, lòng nàng đau quá, so với vết thương vừa vỡ ra còn đau đớn hơn ngàn lần vạn lần, lòng nàng. Giống bị người xé rách vạch ra tìm tòi, đau đớn tê dại, bầu trời dương. Như sụp đổ, Cần Hiên, không có khả năng, hắn là. Chiến thần, không có khả năng, hắn sẽ không chết, hắn không thể chết được. Không thể, nàng không rõ đây là cảm giác gì, như thế nào, không tin. Hay là đau lòng, Gia Luật Ưng nụ cười bên miệng càng rộng hơn nữa, ngữ khí rõ ràng mang ý trào phúng. Nhưng ngạo, quân lại rõ ràng thấy được trong mắt hắn hận ý thật sâu, còn có không? Cam lòng, nếu Cần Hiên thật sự bị hắn giết hắn sẽ không khi nhắc tới. Cần Hiên mà trong mắt lại toát ra cảm xúc không thể khống chế đó, khả. Năng duy nhất là căn bản hắn không giết được Cần Hiên. Ha ha, ta không tin, Gia Luật Ưng, thiếu chút nữa bị ngươi lừa, nếu Cần Hiên thật sự bị ngươi giết, trong mắt ngươi hẳn là tràn ngập khoái cảm trả thù. Không phải hận ý sâu sắc như vậy, hơn nữa, một khi quân Long Hiên mất đi chủ soái, ngươi nhất định nhân cơ hội này tiêu diệt 10 vạn đại quân. Long Hiên, mà tử tề bọn họ nhất định cũng sẽ liều chết vì Cần Hiên báo. Thù, Gia Luật Ưng ngươi vốn không có khả năng ở đây đem ta ra làm trò.